Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, liên thủ thủy hỏa thế lực. Nhanh chóng đem cái này mấy nhẫn giả thứ ở trên thân toàn bộ cho rút ra. Cô mây thình lình phát hiện, mấy tên này thật đúng là giàu có a. Liên minh tệ liền không nói, trực tiếp ép hỏi ra liên minh thẻ ngân hàng đem nó chuyển khoản đến mình thẻ bên trên. Sau đó liền là kiểm lại một chút trong tay tang vật. Người khoan hãy nói, đồ tốt cũng không ít, bất quá đối với cô mây tới nói là không có tác dụng gì. Trực tiếp đem nó vứt xuống đội Rocket mạng lưới thương thành bên trên, để cho mình lời ít một bút, còn có một số đồ cổ, hẳn là di tích bên trong móc ra. Nhìn đến đây, cô mây trầm tư một lát, dự định đem hắn giao cho cái kia bị mình kéo vào trong hầm KN Scientist đi nghiên cứu một chút, sau đó bán ra. Nghĩ đến KN, cô mây trong lòng hơi động, là thời điểm đem hắn đưa trở vào. Scientist cái này sinh vật ai cũng sẽ không ngại nhiều, nhưng mà này còn là cô mây đào tới cái thứ nhất Scientist, ta thật sự là người tốt a. Cảm thán một tiếng, cô mây tiện tay đem đồ vật thu vào ba lô. Đến tại mặt đất bên trên run lẩy bẩy mấy nhẫn giả liền chuyện không liên quan tới hắn. Đi, chúng ta còn muốn đi ống khói chấn tắm suối nước nóng đâu. Nghe nói nơi đó ôn tuyền phi thường không tệ. Cùng núi Silver chỉ có hơn chứ không kém. Còn có chút ít chữa trị công năng. Duỗi lưng một cái, cô mây lôi kéo Serena bọn hắn tiếp tục xuất phát. Lưu lại mấy nhẫn giả trong gió rét run lẩy bẩy. Trên mặt phát xanh. Những này là người xấu đâu, vẫn là người tốt đâu. Phòng ốc chủ nhân nhìn chằm chằm một màn này, sau đó cắn răng một cái, báo động, lấy thủ đoạn của ngươi làm sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn. Ba người một sâu một cạn đi tại cái này tràn ngập bụi núi lửa trên đường, lưu lại một sắp xếp dấu chân, ngẫu nhiên lúc cao hứng còn biết chuyển lên một vòng. Trong không khí quanh quẩn Serena cùng Samantha cái kia ngân linh tiếng cười. Chơi đùa đủ về sau, Serena dừng lại quay đầu nhìn về phía cô mây. Lấy cô mây tính cách không nên dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn mới đúng. Nhưng là Serena liền là không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Nghe được Serena tra hỏi, cô mây bước chân dừng lại, sau đó bất đắc dĩ buông tay. Hắn cũng không muốn a. Nhưng là ở phía xa có người nhìn xem, với lại những người này xem xét liền là team Aqua người. Nhìn qua vẫn là tinh anh, tương lai nếu như hắn thật đem team Aqua cướp đoạt tới lời nói như vậy những người này liền rất có khả năng trở thành thuộc hạ của hắn. Dạng này tinh anh thế nhưng là bảo bối a, không thể giết, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cô mây vẫn là đem thứ ở trên người bọn hắn toàn bộ cướp sạch. Cho nên người lưu lại một chút hy vọng sống cho bọn hắn. Serena như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cướp sạch bọn hắn đồ vật, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt. Lấy bọn hắn những người này trainer đẳng cấp có lẽ cần hao phí thời gian nhất định, nhưng là cũng có thể rất nhanh bồi dưỡng được cường đại Pokemon. Chính là cái đạo lý này. Cô mây gật đầu, làm người lưu một đường, về sau tốt gặp nhau. Dù sao về sau cùng có thể trở thành thuộc hạ của mình, cũng không thế nào được không là. Đương nhiên, nếu như không có trở thành cấp dưới, lấy thực lực của bọn hắn cũng đối với chính mình không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Không biết bọn hắn biết người ý nghĩ là cười. Serena im lặng, đoán chừng là vừa khóc lại cười a. Nương theo lấy thanh âm truyền vang, mấy người càng chạy càng xa. Thất bại. Achi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt hiển hiện một tia cảm thán. Không nghĩ tới cái kia tên tiểu quỷ đầu đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Cái kia mấy nhẫn giả đúng là hắn phái đi qua, với lại thực lực đều phổ biến không sai. Là team Aqua tinh anh, ở nhà vẫn là cái kia xuất kỳ bất ý tiến công. Vốn cho rằng có thể đem cô mây từ cái thế giới này mạt sát. Nhưng là hiện tại xem ra hay là hắn quá ngây thơ. Vừa mới qua đi bao lâu, tên tiểu quỷ này thực lực liền đã đạt tới tình trạng này sao? Thật sự là đáng sợ tiềm lực. cũng khó trách Kanto địa khu những cái kia đại lão muốn đem hắn bồi dưỡng thành quán quân. Đây thật là không phải người đồng dạng tư chất. Maxi bây giờ như thế nào? Bỗng nhiên, Achi mở miệng hỏi, hắn gần nhất không phải tại một lần nữa tổ chức team Magma sao? Tình huống như thế nào? Tạm được, Thủy Triều gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đã mất đi cái kia trang web, Maxi muốn lần nữa tái xuất còn thật sự có một chút độ khó. Bất quá người này cũng là hết sức lợi hại. Đến bây giờ có kéo một nhóm lớn lão nhân tới. Chật vật nhìn là lần nữa kiến lập. Mắt thấy lại phải phát triển ngạch. Chúng ta không ngăn cản sao? Đây chính là đem Maxi diệt đi cơ hội tốt à? Thủy Triều trần chờ một lát vẫn là kiên trì hỏi. Hắn cảm thấy không thể bỏ mặc Maxi tiếp tục như vậy. Đây là một cái rất tốt chèn ép cơ hội. Không cần. Hiện tại địch nhân của chúng ta là đội Rocket. Achi lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Trước đó, hắn chưa từng có đem một cái kia tiểu quỷ để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới hắn liền xuất kỳ bất ý cướp đi Maxi chỗ tích lũy tất cả cơ nghiệp. Điều này cũng làm cho tất cả thế lực phát hiện một cái sơ hở chí mạng. Cái kia chính là trang web. Hiện tại phương thức liên lạc toàn bộ cần lên mạng. 10 phần ỷ lại thứ này. Một khi bị đoạt vậy thì thật là như địa ngục tai nạn. Cho nên, căn cứ vào loại tình huống này, một chút ở phương diện này nhà nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào dự phòng. Có thể nói, cô Mây xem như là một chuyện thật tốt. Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu sao? Thật sự là không nghĩ tới chúng ta còn có cùng team Magma kề vai chiến đấu một ngày. Thủy Triều nghiêng đầu nghĩ, thật mềm hơi xúc động thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến trước kia Thủy Hỏa Bất Dung team Magma cùng team Aqua sẽ có liên thủ một ngày. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng là hiện tại, loại chuyện này hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy thao đàn phát sinh. Làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể nói, tất cả biết tình huống người đối với cô Mây đều là một mặt bội phục. Nghiêu nhân a, mà lúc này... Cô Mây bọn hắn đã đi ra cái kia tràn đầy bụi núi lửa địa phương. Đi đã quen cái kia đáng sợ thế giới màu xám. Đột nhiên đi vào cái này núi xanh nước chảy thế giới khiến người ta cảm thấy rộng mở trong sáng. Liền ngay cả tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Bất quá giờ phút này cô Mây lại không có tâm tư nhìn những này phong cảnh. Mà là trong tay cầm một viên bảo châu như có điều suy nghĩ. Đây là Greninja mang theo Jewel Offline. Đang chiến đấu kết thúc về sau vậy mà không có tiêu tán theo. Như kỳ tích vẫn tồn tại thế gian. Căn này giáo sư ốc nói hoàn toàn không hợp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô Mây cúi đầu trầm tư. Trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi. Quay đầu đang hỏi một chút giáo sư ốc a. Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông. Cô Mây trực tiếp đem cái này làm cho người căm tức suy nghĩ vung ra sau đầu. Thứ này vẫn là hỏi giáo sư ốc đáng tin cậy một điểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.